Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, Cuồng Lôi Thiên Lao. Rất nhiều người nhận biết Tề Duệ Vũ Hồn, tại nơi này đều là người từng trải, biết đây nhất định là Dịch Dung về sau hắn. Tề Duệ đến nhường rất nhiều người giật mình, đều bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, lần trước tới thời điểm vẫn là võ vương cảnh. Lần này đều nhanh vũ hoàng. Này chút người từng trải nhóm cũng dự đoán được sẽ có việc lớn phát sinh. Lần trước Tề Duệ đến, thành chủ Thiên Sơn rơi cùng 24 hung rời đi. Rất nhiều người nói là theo chân Tề Duệ đi. Lần này hắn lại trở về, chúng ta Khám U Thành sợ rằng sẽ lần nữa cự biến. Vu Phi nói ra, hắn mang về những người này chỉ sợ đều là võ thần cảnh trở lên cao tu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Về sau Kinh Vũ rất là không nghĩ ra. Không biết a, lúc trước hắn nói toàn bộ Khám U Thành người tính mệnh đều trong tay hắn. Hiện tại xem ra hắn cũng không có nói sai. Mặc dù Tề Duệ tu vi chỉ có võ tôn cảnh, nhưng người đứng bên cạnh hắn tu vi đều thâm bất khả trắc. Chỉ sợ tùy tiện một người liền có đồ thành thực lực. Còn muốn Tề Duệ lời nói cũng không phải nói khoác lác. Vấn đề là, bọn hắn là ai a? Chẳng lẽ là Tề Duệ cừu gia? Về sau Kinh Vũ nói là đủ lan di những thần bí nhân này. Này thật đúng là khó mà nói. Bất quá may nhờ bọn hắn thay chúng ta ra sân. Nếu không chết tất cả đều là chúng ta những người này. Chỉ cần là biết Tề Duệ đều đang suy nghĩ ý đồ của hắn. Bằng năng lực của hắn không có khả năng để ý này Khám U Thành thành chủ. Vậy hắn lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là muốn đem Khám U Thành đồ? Cũng không đúng. Nếu là hắn thật có ý nghĩ này, trực tiếp đồ không liền xong rồi. Làm gì còn muốn tốn sức đánh đấu võ trường? Hết thảy đều không biết Tề Duệ ý đồ. Những người này chỉ nhìn cho kỹ trên trận chém giết. Đại đa số người hiện tại cũng không hy vọng Tề Duệ có việc. Bởi vì bọn hắn lo lắng Tề Duệ một khi có việc. Như vậy đi theo hắn tới những cái kia cao tu sẽ lập tức đối bọn hắn bày ra đồ sát. Trên trận Tề Duệ nghĩ là còn không thể thật đem đủ Lan Di giết chết. Tốt nhất là để cho nàng trái tim chợt ngừng hôn mê. Như thế nàng liền không cách nào cùng ma chủ liên hệ. Tăng thêm đủ Lan Di hiện tại đích thật là rất lợi hại. Vũ Hoàng nhị trọng cảnh tu vi chiến lực so Tề Duệ còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Cho nên hai người đánh cũng là rất kịch liệt. Đủ Lan Di là muốn giết Tề Duệ. Cho nên chiêu chiêu là ngoan tuyệt. Thức thức đoạt mệnh. Nàng là càng đánh càng cuống cuồng. Bởi vì Tề Duệ thân pháp quá nhanh. Nàng căn bản là phán đoán không ra Tề Duệ vị trí chính xác. Tề Duệ phản mà không có thi triển phân thân trảm loại hình công kích. Nghĩ đến như thế nào đánh bất tỉnh nàng. Đang đánh. Kiếm Linh đột nhiên cùng Tề Duệ câu thông. Tề Duệ, người có thể dùng tinh diệu tử kim đặc hoặc là tử lôi chân quyết oanh nàng. Như thế là có thể tạm thời chặt đứt nàng và ma tộc liên hệ. Làm sao người biết? Ta đương nhiên biết. Nhất là ngươi cuồng lôi thiên lao. Là hoàn toàn nắm mục tiêu gắn vào lôi điện chi lực bên trong. Liền xem như nhân tộc cũng không cách nào cùng trong đó người liên hệ. Kiếm Linh thực lực lại khôi. Phục không ít. Thất tinh bảo kiếm phẩm giai cũng theo đó tăng lên. Ta thử một chút. Tề Duệ tinh diệu tử kim đặc bên trong lôi điện chi lực là đầy. Vẫn là 12 hồ tộc độ kiếp thời điểm chứa đầy. Tề Duệ cũng không có vừa lên tới liền dùng tinh diệu tử kim đặc. Mà là trước dùng tự thân mộc nguyên lực thi triển tử lôi chân quyết tầng thứ tư cuồng lôi thiên lao. Oanh kích đủ Lan Di. Chỉ thấy tại đủ Lan Di trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đóa ám tử sắc mây đen đóa. Theo Tề Duệ giống to một tiếng. Từ nơi này đám mây bên trong bổ ra một cái quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng tựa như là một cái lôi điện quái thú nhanh chóng liền đem đủ Lan Di nuốt. Vào, tất cả mọi người liền thấy một cái màu tím xen lẫn này quả cầu ánh sáng màu xanh lam nắm áo bào đen. Nữ nhân là bao ở trong đó. Mà lại vô số điện xà đang tập kích lấy nàng. Nữ nhân này tại quả cầu ánh sáng bên trong dãy giụa lấy. Thân thể cũng theo đó khoa trương dãy giụa. Có tác dụng. Tề Duệ gặp mừng rỡ. Hắn này còn là lần đầu tiên dùng cuồng lôi thiên lao công kích. Không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy. Lại đến, cuồng lôi thiên lao, cho tao anh. Tề Duệ nghĩ thầm nếu là nắm đủ Lan Di đánh xỉu là tốt nhất. Bởi vì như thế là có thể thật tốt nghiên cứu một chút nàng. Liên tục xét đánh nhường đủ Lan Di là thống khổ không thể tả. Nàng cầu xin tha thứ thanh âm Tề Duệ căn bản cũng không lý. Hiện trường người xem tất cả đều thấy choáng. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Tề Duệ thế mà còn có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Lôi điện loại hình càng ngày càng mạnh. Quả cầu ánh sáng bên trong điện xa cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tập trung liền áo bào đen nữ nhân đều không thấy được. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu thấy đủ Lan Di ngất đi. Vừa vặn khán giả thấy không rõ lắm bên trong. Cho nên liền trực tiếp đem cái này quả cầu ánh sáng tính cả đủ Lan Di cùng một chỗ thu nhập trong. Giới chỉ, như thế liền cho khán giả một cái ảo giác. Cái kia chính là đủ Lan Di đã bị lôi điện loại hình đánh hài cốt không còn. Còn có ai? Tề Duệ biết còn có nhân ma không có ra sân. Hô, tịch xít gào không dám lên đi. Hắn là lập tức báo cáo ma chủ. Ma chủ, đủ Lan Di đã bị Tề Duệ lôi điện đánh chết. Không nghĩ tới hắn thế mà còn có như vậy thủ đoạn. Ma chủ cũng phát hiện liên lạc không được đủ Lan Di. Nghe nói lôi điện chi lực kinh ngạc nói. Ma chủ, hắn có phải hay không phát hiện chúng ta? Tại sao ta cảm giác hắn giống như là chuẩn bị vô cùng đầy đủ a? Sẽ không, ta nghĩ hắn là muốn gạt lớn van xin Hoa Cung thành lập một nhánh bí mật đội ngũ. Như thế, các ngươi không cần ra sân. Ngươi lưu tại khám U Thành. Tình hình kinh tế của ngươi sự tình khác ta hội để cho người khác xử lý. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là nhìn chằm chằm Tề Duệ xem hắn đến cùng muốn làm gì. Vâng, ma chủ, tịch xít gào căn bản cũng không có bất luận cái gì quyền lợi nói không. Chỉ có tuân mệnh làm việc. Nếu biết dâu đẹp công liền là Tề Duệ. Về sau kinh vũ hô. Tề Duệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi, Tề Duệ biết một phóng thích vũ hồn thân phận liền sẽ bại lộ. Này đã không trọng yếu. Cho nên hồi phục nguyên trạng nói ra. Ta trước đó không phải nói. Ta muốn làm này vị thành chủ. Ngươi coi thành chủ. Nhỏ như vậy miếu ngươi chỉ có thể hội để ý a. Vu Phi nói ra. Ta đương nhiên để ý. Mà lại ta còn để ý các ngươi này chút giết người không chớp mắt hung đồ. Tề Duệ. Ngươi đến cùng nghĩ để cho chúng ta làm gì? Về sau kinh vũ hỏi. Làm sát thủ. Làm sát thủ. Giết ai a? Đúng. Làm sát thủ. Coi ta sát thủ. Ta để cho các ngươi ngươi làm gì nhóm liền phải làm gì? Liền xem như để cho các ngươi đi giết các ngươi cha mẹ. Các ngươi cũng không cho nhíu mày. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ. Chúng ta tự do đã quen. Lo lắng hội chậm trễ đại sự của ngươi a. Nếu không ngươi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Về sau kinh vũ lắc đầu không nguyện ý nói. Ta không phải tại thương lượng với các ngươi. Mà là mệnh lệnh. Từ giờ trở đi. Khám U nội thành bất luận kẻ nào dám trái với mệnh lệnh của ta. Vậy liền cho ta lập tức chết. Tề Duệ nói xong vung tay lên. Nguyên triệt mấy người bọn hắn vũ đế tất cả đều phóng xuất ra 8 hồn hoàn vũ hồn. Tất cả đều đến giữa không trung. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ chạy trốn. Vũ đế, 5 cái đế quân, hết thảy ác đồ cùng kêu lên kinh hô. Tề Duệ, này vị thành chủ ngươi nguyện ý làm coi như đi. Về sau kinh vũ lập tức hàm hồ. Đừng nói 5 cái, liền xem như một cái đều dọa chết người. Ai có ý kiến? Bái kiến thành chủ, tất cả mọi người bao quát Vu Phi, Lưu Trọng còn có về sau kinh vũ tất cả đều quỳ xuống đất thần phục. Tề Duệ thấy vài người ma cũng ở trong đó. Trong lòng thầm nghĩ, có đủ Lan Di ta cũng không tin nghiên cứu không ra đối giao biện pháp của các ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.